Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1304, bút chướng này làm như thế nào tính toán? Sau đó, Thạch Lỗi quyết định trở lại London, tìm một chút châu Âu cái kia tài đoàn phiền phức. Về phần nước Mỹ, vậy liền nhìn tâm tình đi, coi như không cách nào làm cho người đưa đò triệt để mất đi đối cái này bốn cái tài đoàn khống chế. Thạch Lỗi cũng phải nhượng hắn nguyên khí đại thương. Chỉ ít, Thạch Lỗi điên cuồng như vậy phản công, tuyệt đối có thể khiến người đưa đò nguy ngập cảm thấy bất an. Cái này có lẽ có thể hữu hiệu khiến cho được ăn cả ngã về không? Sớm hắn tạm thời trì hoãn vệ tinh kế hoạch, mà thực hiện cái này vệ tinh kế hoạch. Dù là Thạch Lỗi vẫn như cũ không biết cái này thiếu thông minh người đưa đò đến cùng muốn làm gì. Chỉ ít, cũng có thể nhượng hắn tiền tài xuất hiện vấn đề trọng đại. Không có tiền tài ủng hộ người đưa đò, còn có thể bảo trì bình thản a đuổi tới De Gaulle phi trường. Thạch Lỗi thuận lợi thông qua kiểm an, ngồi lên bay hướng Cuba thủ đô La Habana phi cơ. Đây cũng là khoảng cách hải địa gần nhất một trong những quốc gia. Đến La Habana, Thạch Lỗi có rất nhiều loại phương thức có thể đi hướng hải địa. Thậm chí đều có thể không cần thông qua hải quan xuất quan. Phi cơ rất nhanh cất cánh. Mỹ lệ nữ tiếp viên hàng không bưng tới đồ uống. Thạch Lỗi muốn một ly whisky. Ực một cái cạn. Sau đó nhượng tên kia nữ tiếp viên hàng không dứt khoát đem cả bình whisky đều lưu lại. Mặc dù có chút lo lắng trên máy bay xuất hiện say rượu tình huống, nhưng Thạch Lỗi nhìn qua vẫn rất hiền lành. Nữ tiếp viên hàng không do dự một chút, cuối cùng lưu lại này bình rượu. Liên tục uống ba chén về sau, Thạch Lỗi không hề một chén chén uống, mà chính là rót cho mình một ly. Nhàn nhạt nhấp một thanh, hai mắt nhắm lại. Tiếp đó, hắn đem đối mặt là dài đến 10 giờ phi hành. Bất quá bởi vì chênh lệch quan hệ, Thạch Lỗi cất cánh thời gian là giữa trưa hơn 11 giờ. Nhưng đến La Habana thời gian lại là khi thiên khoảng 4 giờ chiều. Nhìn qua chỉ có 4 giờ. Giờ phút này, Thạch Lỗi muốn làm đối với tự thân chỉnh lý. Tại trong pháo đài cổ, Thạch Lỗi bị Ngụy Bồ Đề trực tiếp khấu trừ 1,020 vạn tiền tài. Trong đó 20 vạn là hắn hai lần thẩm tra tư liệu phí dụng. Mà này 1.000 vạn, thì là phái người qua vì hắn giải độc cứu hắn mệnh phí dụng. So sánh với Thạch Lỗi sinh mệnh, này 1.000 vạn đơn giản quá tiện nghi. Mà tại về khu vực thành thị trên đường, Ngụy Bồ Đề tiếp vào Paris người liên lạc tin tức, lại khấu trừ Thạch Lỗi 10 vạn nguyên, để mà thanh toán hắn thẩm tra Anthony tư liệu phí dụng. Thạch Lỗi hạn mức chu kỳ vừa mới đổi mới không lâu. Hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì dùng tiền thời cơ, nhưng cũng đã dùng xong 1.000 vạn ra mặt. Mà ở phi trường chờ đợi phi cơ thời điểm, Thạch Lỗi lại đưa tiền từ cung trong nhà đánh tới 2.000 vạn. Thanh toán đế đô căn biệt thự kia theo giai đoạn khoản. Cái này cũng triệt để hoàn thành cùng tiền ra giao dịch. Kết quả là, Thạch Lỗi tại hạn mức này chu kỳ còn thừa tiền tài. Kỳ thực đã không đến 7.000 vạn. Ở trong đó, còn có 1.000 vạn siêu tầm loại tiêu phí hạn mức. Cái này là tuyệt đối không có vấn đề. Về phần này 3.000 vạn không phải ích lợi hình đầu tư, Thạch Lỗi cảm thấy mình nhất định phải hảo suy nghĩ một chút. Căn cứ trước đó cùng quyền trượng nói chuyện với nhau, Thạch Lỗi ở cái trước hạn mức chu kỳ bên trong sử dụng 23 triệu không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức cho lỗ Phồn Đông. Cái này khiến Thạch Lỗi đạt được 7 phần phụ gia cho điểm. Cái này liền rất tốt tính toán. 1.000 vạn là 3 phần. 3.000 vạn cũng là 9 điểm. Mà bây giờ, Thạch Lỗi phụ gia cho điểm vì 7 phần. Tăng thêm cái này 9 điểm đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Có thể Thạch Lỗi cơ sở cho điểm cũng đã đạt tới 25 phút nhiều. Hạn mức này chu kỳ nếu như hắn sử dụng cái này 3.000 vạn không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức, đem sẽ khiến cho hắn ngoài định mức gia tăng 9 cái cơ sở cho điểm. Lại thêm tự nhiên tăng trưởng 6 điểm. Thạch Lỗi cơ sở cho điểm đem sẽ lập tức đạt tới 40 điểm nhiều. 40 điểm, mang ý nghĩa dù là Thạch Lỗi tại tiếp theo hạn mức chu kỳ bên trong, một khoản siêu giá trị tiêu phí đều không có. cũng nhiều lắm là cũng là 4 cái hạn mức chu kỳ liền đem thăng cấp. Nhưng nếu như tùy tiện đến một chút siêu giá trị tiêu phí, đoán chừng cái này cho điểm liền sẽ gia tăng rất nhanh. Mà căn cứ thạch lỗi dự tính, tại tích thành bộ kia lão trong nhà, Trịnh lão tiên sinh tổ tiên lưu lại đồ, vật khẳng định là tồn tại. Hiện tại hắn lại sử dụng một chương cơ giới ứng dụng thẻ. Trước đó không tra được cơ quan, hiện tại chỉ sợ liền có thể giải quyết, lấy hắc tạp nước tiểu tính, lòng đất móc ra đồ, vật, cũng đã triệt để đạt được Trịnh lão tiên sinh trao quyền. Mặc kệ đám kia đồ cổ sẽ giá trị bao nhiêu, chỉ sợ đều sẽ bị tính toán thành siêu giá trị tiêu phí. Dù là khoản này siêu giá trị tiêu phí là lúc trước hạn mức chu kỳ bên trong hoàn thành. Mấu chốt là không biết khoản tiền kia có bao nhiêu a. Một khi vượt qua 100 triệu, cái kia chính là trực tiếp 30 điểm phụ gia cho điểm. Cơ sở cho điểm cũng lại bởi vậy gia tăng 30 điểm. Dạng này, thạch lỗi tại hạn mức này chu kỳ, liền rất có thể để cho mình cơ sở cho điểm trực tiếp đột phá 60 điểm. Hoàn thành tấn cấp, đương nhiên, thạch lỗi có thể tạm thời buông tha bộ kia trạch viện. Nhưng hắn luôn cảm thấy, Trịnh lão tiên sinh nói đám kia đồ cổ, càng ngày càng có khả năng cũng là hắc tạp tiên bố trong nhiệm vụ đám kia tranh chữ. Chỉ ít thạch lỗi không có thể phủ định dạng này khả năng tồn tại. Nếu thật là như thế, vì nhiệm vụ này khen thưởng thêm, thạch lỗi cũng nhất định phải đem những đồ cổ đó đem tới tay. Cái này xấu hổ, dựa theo thạch lỗi tâm, hắn hẳn là tận khả năng trì hoãn thăng cấp thời gian. Có thể trì hoãn kết quả, rất có thể nhượng hắn mất đi khen thưởng thêm. Cái này khen thưởng thêm, thật đúng là thạch lỗi vô pháp từ bỏ. Này trực tiếp quyết định đến hắn tại cấp tiếp theo hoặc là cấp tiếp theo tiêu phí độ khó khăn. Đồng thời, hắn có thể thu được một lần vượt cấp đặt câu hỏi thời cơ. Đối với thạch lỗi làm rõ ràng hắc tạp ý đến tột cùng là cái gì có cực trợ giúp lớn. Cân nhắc liên tục, thạch lỗi trọn vẹn uống nửa bình whisky. Đầu đã có chút chìm vào hôn mê. Hắn phát hiện, chính mình chỉ có thể cược. Trừ phi, ở sau đó trong vòng 3 tháng, hắn có thể tại địa phương khác tìm tới này 23 bức chữ vẽ. Hoàn thành hắc tạp tiên bố nhiệm vụ. Mà nếu quả thật như đá trồng chất sở liệu như vậy, tích thành trong trạch viện tìm tới 23 bức chữ vẽ. Hoàn thành nhiệm vụ, thạch lỗi liền đem trực tiếp hoàn thành đến cấp 5 thăng cấp. Nhưng là, hắn phụ gia cho điểm, đem nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 37 phân. Thế nhưng là, 30 điểm đã không giới hạn. Cho dù là đem cái này 3.000 vạn không phải ích lợi hình đầu tư dùng xong, khả năng cũng vô pháp đạt được càng nhiều phụ gia cho điểm, có thể cũng không phải hoàn toàn không. Có khả năng, dù sao, từ tích thành trong trạch viện thu hoạch được siêu giá trị tiêu phí, là thuộc về trước đó hạn mức chu kỳ. Căn cứ đơn giản logic, cái này kỳ thực chỉ là đối quá khứ hạn mức chu kỳ một cái bổ sung, mà không phải ích lợi hình đầu tư lại là phát sinh ở hạn mức này chu kỳ. Có lẽ, hạn mức này chu kỳ cho điểm thêm điểm, là có thể đạt tới vượt qua 30 điểm cái này hạn chế. Thạch lỗi quyết định, đem quyền trượng tìm ra hỏi thăm rõ ràng. Quyền trượng tại gần nhất 24 giờ. Đã cùng thạch lỗi gặp nhiều lần, nó lộ ra càng phát ra không kiên nhẫn. Thạch lỗi cũng không để ý tới nó không kiên nhẫn, trực tiếp hỏi, ta có một vấn đề. Giả thiết, chỉ là giả thiết a. Ta tại quá khứ hạn mức chu kỳ bên trong hoàn thành tiêu phí, tại lúc ấy cũng không có hình thành siêu giá trị tiêu phí. Thế nhưng là, tại về sau mới hạn mức chu kỳ bên trong, lại phát hiện lúc ấy tính toán ra hiện bỏ sót, bởi vì này bút tiêu phí trong còn có một số ẩn tàng đồ, vật. Như vậy, ta muốn biết, một khi khoản này tiêu phí bên trong ẩn tàng siêu giá trị bộ phận, mang đến phụ gia cho điểm có thể đạt tới 30 điểm mắc điểm, mà ta tại lập tức hạn mức này chu kỳ bên trong cũng hình thành siêu giá trị tiêu phí, đồng dạng có thừa phân. Như vậy, cái này hai bút thêm điểm hợp lại cùng nhau, phải chăng có thể vượt qua 30 điểm không giới hạn? Lời nói này có chút quấn, nhưng là quyền trượng đương nhiên là có thể hoàn toàn nghe hiểu. Ngu xuẩn Prairie Gog. Người IQ làm sao lập tức lại lui trở về trước giải phóng, quyền trượng vô tình chế giễu Thạch Lỗi. Tựa hồ cảm thấy Thạch Lỗi vấn đề này cực kỳ ngu ngốc. Không giới hạn ý là cái gì, cái kia chính là tuyệt đối không cho phép vượt qua 30 điểm. Như là đã đều nói là không giới hạn. Ngươi còn ở nơi này hỏi tôn quý như ta vấn đề như vậy. Ngươi cảm thấy ngươi có thể được cái gì đáp án, ngươi lại muốn được cái gì dạng đáp án, Thạch Lỗi. Kiên trì nói, ta cảm thấy, bút chướng này không thể tính như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.